1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, dị thường. Chu Hiền Long phi thường nghĩ vứt bỏ hắn góp nhặt mấy chục năm hàm dưỡng. Đối Lý Hòa mắng to, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, nơi này có đông đảo tân khách, có phụ thân hắn bằng hữu lãnh đạo, thậm chí còn có hắn bằng hữu của mình, đồng sự, phổ thúc, cái này người nào nha, hoàn toàn làm loạn nha. Phổ hòa thượng cười nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, để mọi người chờ lấy không phải quá tốt. Chu Hiền Long giả bộ hồ đồ nói, đi nơi nào? Thọ Sơn nói, đương nhiên là đi Vạn An nghĩa địa công cộng. Hắn không cùng lấy Lý Hòa đi, chính là vì thấy kết quả. Thọ sư phụ, người lão chỉ điểm một cái, vừa rồi người trẻ tuổi kia là ai? Chu Hiền Long lần thứ nhất đối Thọ Sơn có dạng này hòa nhã. Cho tới nay, Thọ Sơn đều rất khó nhập hắn mắt. Trước kia là cái đầu bếp, hiện tại nhiều lắm là cũng liền một cái đầu bếp đầu lĩnh, còn chưa xứng để hắn hô thúc thúc. Thọ Sơn cười lạnh nói, uổng cho ngươi vẫn là hỗn tài chính hệ thống, ta tứ cửu thành lớn nhất nộp thuế hộ là ai, bộ tài chính phát hành công trái lớn nhất chủ nợ là ai, bộ tài chính thuộc hạ xí nghiệp lớn nhất người đầu tư là ai. Năm ngoái Trung Quốc đoàn đại biểu viếng thăm Nga, có thể làm đoàn trưởng cùng tán thưởng chính là ai? Hắn một hơi khoan khoái ra liên tiếp, thỉnh thoảng nhìn xem Chu Hiền Long trên mặt biểu lộ. Chu Hiền Long trong lòng lắc một cái, trên người mồ hôi lạnh ra, run giọng hỏi, hắn cũng họ Lý, quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy. Thọ Sơn hài lòng gật đầu. Dựa theo dĩ vãng hắn là không dám như thế cùng Chu Hiền Long nói như vậy. Nhưng là hiện tại có Lý Hòa chỗ dựa, không được đánh rắn dập đầu, không phải là phong cách của hắn. Có thù xưa nay không cách đêm. Chu Hiền Long thật toát mồ hôi. Hắn rốt cục nhớ tới người này là ai. Bằng không ai có thể xứng với mấy cái đại lão, tuổi trẻ tài cao, tán thưởng. Chu Hiền Long hướng phía Phổ Hòa thượng trực lăng lăng nhìn sang. Phổ thúc, ngươi nói câu nói. Phổ Hòa thượng cười nói, dựa theo chính ngươi ý nghĩ xử lý là được. Chu Hiền Long nói, có thể cái này nhập nghĩa địa công cộng đều là ta trước kia cùng ta phụ thân đơn vị thương lượng xong tới, đều là có chương trình, ta không thể nói đổi liền đổi a, đây không phải xuyên lấy tất cả mọi người chơi sao? A-di-đà Phật, Phổ Hòa thượng nguyên bản cũng không phải là cái mềm lòng người. Cái này, ai, Chu Hiền Long không có cách, quay người vội vã đi. Chu Vĩ Kỳ vội vàng đi theo phụ thân phía sau. Bất quá chưa mấy phút liền trở về tới Phổ Hòa thượng bên người. Hào hứng nói, cha ta đáp ứng đem cho cốt đưa về lão gia. Phổ Hòa thượng đem một trang giấy đưa cho Chu Vĩ Kỳ. Đây là gia gia ngươi lưu lại. Chu Vĩ Kỳ triển khai cẩn thận nhìn một lần, mới gật gật đầu, ta biết, sẽ dựa theo ý của gia gia xử lý. Nếu như ta phụ thân thật đem cho cốt đưa trở về, đừng nói phá rỡ ba bộ phòng lưu hai bộ, ta cho hết bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Có tay có chân, mình có thể kiếm. Hảo hai từ, Phổ Hòa thượng khó được tán thưởng người. Di chúc người thả trên người mình đi, cũng không cần nói cho phụ thân ngươi nội dung, phòng ở cho bọn họ tốt xấu cũng rơi cá nhân tình. Gia gia ngươi đã không có ở đây, liền không cần bọn hắn cảm niệm. Chu lão đầu tại di chúc nộp lên thay mặt rất rõ ràng. Nếu như nhi tử đem hắn cho cốt đưa về lão gia, cho bọn hắn lưu hai bộ, nếu như không đưa, chỉ có thể toàn bộ lưu cho Chu Vĩ Kỳ. Hiện tại Phổ Hòa thượng để Chu Vĩ Kỳ giấu giếm di chúc nội dung, đến lúc đó chủ động từ bỏ mặt khác hai bộ nhà di sản, có thể rơi cái rộng lượng thanh danh. Chu Vĩ Kỳ trầm mặc gật đầu, sau đó đem tờ giấy kia thận trọng chồng chất bỏ vào túi áo bên trong. Phổ Hòa Thượng cười với hắn cười, sau đó liền đi. Thọ Sơn hấp tấp đi theo phía sau hắn. Đi cái này, đi cái này, ta có xe. Thành, Thọ Sơn lái xe đi, lái xe tới đây. Phổ Hòa Thượng không khách khí, đợi Thọ Sơn mở cửa xe liền lên đi. Trên xe, Thọ Sơn rốt cục không nín được hỏi. Người chuyện này Hòa Thượng cũng có thể làm hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên. Người cảm thấy ta được không? Hắn có tiền là có tiền, thế nhưng là xã hội này địa vị từ đầu đến cuối không thể đi lên. Mặc dù hắn thường xuyên nghĩ đến chết chuyện này, đằng xà thừa sương mù, trung vi bụi đất, thế nhưng là tuổi già trí chưa già, còn có lao vụt ngàn dặm chí hướng. Hắn cảm thấy Phổ Hòa Thượng sở dĩ có thể có được hôm nay địa vị, cũng là bởi vì trên đầu treo quan, không quan tâm đại quan tiểu quan, dù sao cũng so Bạch Thân mạnh. Phổ Hòa Thượng cười cười, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có Thọ Sơn một người tại cái kia lẩm bẩm. Tiểu Bình đồng chí đầu năm thị sát phương Nam trọng yếu giảng thoại phát biểu đến nay. Kinh thành không mất cơ hội cơ bắt lấy cái này tốt đẹp kỳ ngộ. Khai thác tiến lên, lập chí muốn đi ra một đầu có Trung Quốc đặc sắc phát triển bất động sản nghiệp mới đường đi. Lấy bất động sản khai phát là long đầu, chiêu thương dẫn. Muốn cùng dĩ vãng, thấp tiền thuê, không ràng buộc phân phối, bất động sản chế độ nói bái bai. Chậm rãi thực hành, bước nhỏ nói thuê, không được phát phụ cấp. Vượt chỉ tiêu nói thuê, tiền thuê nhà cải cách chế độ. Vì thỏa mãn nhân dân quần chúng ngày càng tăng trưởng nhà ở nhu cầu. Thực hành, tu được lên, phòng cũ, mua được, tân phòng bất động sản chính sách. Bởi vậy khắp nơi là công trường, khắp nơi tại thi công. Cái kia nhiệt tình so trên đỉnh đầu mặt trời còn muốn mãnh. Cản cũng đỡ không nổi. Bất quá loại này lửa nóng vẫn là không có cách nào cùng đại hàng rào. Trung quan thôn địa khu bất động sản thuê thị trường so sánh. Tại trước mắt quan niệm hoặc là giảng kinh tế năng lực chịu đựng lên. Thương phẩm phòng thị trường phát triển vẫn là có hạn. Làm cò nhà, cho thuê lại phòng là phạm pháp, bị quy về đen môi giới. Nhưng là y nguyên ngăn cản không được bất động sản thuê thị trường lửa nóng. Lý Hòa Chuyên để Đinh Thế Bình lái xe tại Trung Quan Thôn dạo qua một vòng. Ôn Châu hình thức cùng Tô Nam hình thức còn không có lưu hành khai. Trung Quan Thôn hình thức cũng đã bắt đầu tại cả nước HM. Một nhóm khoa học kỹ thuật nhân viên xông ra cựu thể chế. Nguyên đơn vị tạo dựng mình công nghệ cao xí nghiệp. Lúc này riêng này một chỗ liền chí ít có hơn 1.500 cái xí nghiệp. Làm Lý Hòa trong lúc vô tình nhìn thấy phiếm hải hai chữ này treo ở hàng hiệu từ thời điểm, hắn là cực độ khó chịu. Bình Tùng đâu? Đinh Thế Bình nói, cái này một mảnh là về lô ba. Lúc trước hắn chuẩn bị làm điện tử thị trường, đóng không ít phòng ở, nhưng là hắn hiện tại một lòng làm cửa hàng, vì lẽ đó mình dùng ít, đại bộ phận đều là thuê. Hắn hiện tại tương đương với Lý Hòa nửa cái thư ký. Vì lẽ đó có một số việc đều là giúp đỡ để ý. Cam đoan Lý Hòa hỏi cái gì, hắn đều có thể trả lời đi lên. Lý Hòa hỏi, hiện tại tiền thuê giá bao nhiêu? Đinh Thế Bình đối lòng này bên trong nắm chắc. Dựa theo chính sách, kỹ thuật mới sản nghiệp khai phát khu thí nghiệm mỗi bình phương không được vượt qua 12. Lưu ly nhà máy không được vượt qua 6 khối. Đến quản lý bất động sản chỗ báo cáo chuẩn bị tiền thuê. Cái này rất thấp. Trên thực tế mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Dựa theo bình thường chợ đen tiền thuê, thế nào đều sẽ lật cái gấp 5 lần, gấp 6 lần, cao nhất đã vượt qua 300 khối. Lý Hòa hỏi, phiếm hải tại cái này một mảnh cũng phòng cho thuê. Đinh Thế Bình gật gật đầu. Bọn hắn tại cái này một mảnh vẻn vẹn có cửa hàng số gần với lô ba. Lý Hòa nói, vì ủng hộ Trung Quan Thôn lập nghiệp người, chúng ta toàn diện hàng tiền thuê, dựa theo chính phủ chính sách tiền thuê tới. Đinh Thế Bình trong lòng một lộp bộp, vội vàng nói, Lý lão bản, dạng này sẽ đắc tội với người. Làm thuê thị trường cũng không chỉ chúng ta một nhà. Hắn chính là lại không hiểu sinh ý, lại không hiểu ân tình, cũng biết không thể làm như vậy. Phải biết dựa vào thuê nghề ăn cơm, chưa một vạn cũng có 8.000. Lý Hòa hỏi lại, ta sợ đắc tội ai? Thấy Đinh Thế Bình thần sắc khẩn trương, vừa cười nói, chúng ta quả thật sẽ đắc tội một nhóm người, nhưng cũng sẽ trợ giúp cho một nhóm người. Trước mắt trên thị trường hư cao tiền thuê, hoàn toàn bất lợi cho khoa học kỹ thuật lập nghiệp người. Chúng ta vì bọn họ cung cấp tiện lợi lập nghiệp phục vụ, có lẽ có thể được bọn hắn ủng hộ đâu. Vậy ta liền cho Lô Ba điện thoại. Đinh Thế Bình biết Lý Hòa là nhằm vào Phiếm Hải. Đánh đi, Lý Hòa biết dạng này vẫn là rất khó chỉnh Phiếm Hải. Mà lại bất động sản thuê thị trường cung ứng xa xa nhỏ hơn nhu cầu. Nhưng là bộ dạng này ác tâm một tính tình Hùng Hải Châu hắn là vui lòng. Khi về đến nhà, mặt trời đã hạ xuống. Lý Triệu Khôn nhìn thấy Lý Hòa thời điểm có chút mất tự nhiên. Vẫn luôn là chắp tay sau lưng. Ăn cơm đều là bưng bát cơm tới cửa ăn. Mấy cái tiểu hài tử cũng là học theo. Xếp thành đội ngồi xổm ở ngưỡng cửa. Đồ ăn làm nhiều, người ăn nhiều một chút, ăn không hết trời nóng liền siêu. Lý Hòa kết thân cha hiểu rất rõ, làm sao hôm nay sẽ không uống rượu đâu. Bên ngoài mát mẻ, Lý Triệu Khôn vẫn là cõng Lý Hòa. Cha, trên tay ngươi ban chỉ đâu? Lý Hòa rốt cục phát hiện không đúng, cho Lý Triệu Khôn ban chỉ đã không tại trên tay hắn. Không quản đi tới chỗ nào. Cái nào màu xanh biếc ban chỉ, vàng óng ánh đồng hồ, Lý Triệu Khôn cũng nên vô tình hay cố ý khoe khoang một chút. Lý Triệu Khôn che che lấp lấp nói, thả trong phòng đâu, trời nóng ta mang đồ chơi kia làm gì? Nha, Lý Hòa chưa hỏi nhiều nữa, nhưng là trong lòng đại khái đoán được cái gì. Vương Ngọc Lan từ khi vào thành về sau, sợ người trong thành không chào đón. Vì không cho nhi tử mất mặt, nàng luôn luôn làm nhiều nói ít, thậm chí đi theo con dâu cùng Hà Lão Thái Thái đi mua đồ ăn. Đều là tận lực chịu đựng trả giá xúc động. Thời gian dài, nàng tự cho là hơi dài một chút nói chuyện kỹ xảo. Tỷ như hỏi giá cả, không thể nói, yêu tiền a, ngoặc kép, mà phải nói, bao nhiêu tiền. Nhưng là cái này từng ngụm âm. Liền dân trồng rau đều ghét bỏ nàng nói chuyện khó khăn. Trăm sự tình không hiểu được về sau. Nàng đem nghi hoặc ném cho Lý Triệu Khôn. Lý Triệu Khôn nói, người ngày mai đem mình xuyên tao bao một điểm. Lại đi thử một chút. Người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên. Người cái này người mặc. Người ta xem xét chính là nghèo đàn bà. Có thể cho ngươi hòa nhã. Vương Ngọc Lan không tự chủ mỗi ngày tại cửa ngõ bên trong quan sát. Trong thành này người mặc, không có so sánh thật không có thương tổn. Nàng cho rằng Phùng Lão Thái đều so với nàng sẽ xuyên. Nàng dâu mua cho nàng áo sơ mi màu tím bị nàng nhăn nhăn nhó nhó mặc vào người. Cũng không thấy đến lão đến xinh đẹp. Thậm chí đem nhi tử cho chiếc nhẫn chuyên xoa xoa, đeo tại trên tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.